Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Hải Bình ở bộ đội, ít khi được tiếp xúc với con gái, mà Quách Hải Bình cũng không có ác cảm gì với Khương Hiểu Điềm, nên hai người cứ thuận thế mà ở bên nhau. Khương Hiểu Điềm vô cùng đắc ý. Cô ta lúc nào cũng vênh mặt với đám thanh niên trí thức. Thời gian trôi nhanh, chỉ chớp mắt đã trôi qua một tháng. Tạ Uẩn đã đến xưởng máy móc trên thị trấn làm từ lâu, mà thời gian được nghỉ về nhà thăm người thân của Quách Hải Bình cũng kết thúc. Anh ta phải về bộ đội. Ngày anh ta đi, Khương Hiểu Điềm đến tiễn. Trải qua khoảng thời gian chung đụng với Quách Hải Bình, lòng của Khương Hiểu Điềm đã sớm dính chặt trên người của Quách Hải Bình rồi. Bây giờ anh ta phải đi, Khương Hiểu Điềm vô cùng luyến tiếc. Quách Hải Bình cũng vô cùng hưởng thụ tình cảm toàn tâm toàn ý và sự ỷ lại của Khương Hiểu Điềm đối với anh ta. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, Khương Hiểu Điềm vừa chủ động vừa to gan. Họ hẹn hò chưa được một tháng mà đã nắm tay ôm hôn rồi. Trong suy nghĩ của Quách Hải Bình, Khương Hiểu Điềm đã trở thành người của anh ta. Bốn phía vắng lặng, anh ta cầm tay của Khương Hiểu Điềm nói. Hiểu Điềm, chờ anh về bộ đội anh sẽ lập tức viết báo cáo kết hôn. Chờ báo cáo kết hôn được duyệt rồi, anh sẽ quay về kết hôn với em. Khương Hiểu Điềm gật đầu một cách thẹn thùng. Được, em chờ anh quay về. Đến ven đường, xe buýt của thị trấn vẫn chưa đến. Quách Hải Bình ôm Khương Hiểu Điềm vào ngực. Mẹ lớn tuổi rồi, Phàm Phàm lại còn nhỏ, em gái thì mang thai. Về sau nhà chúng ta đành phiền em phải chăm sóc rồi. Nghe những lời này, tâm trạng vốn không tốt của Khương Hiểu Điềm lại càng trở nên tệ hơn. Khương Hiểu Điềm và nhà họ Quách đã góp gạo thổi cơm chung hơn một tháng rồi. Ngoại trừ ngày mà Quách Hải Bình về, quả phụ Quách vì muốn biểu đạt tấm lòng mẹ hiền của mình nên vào bếp nấu cơm ra, thì những bữa còn lại đều do Khương Hiểu Điềm nấu cả. Khương Hiểu Điềm dám khẳng định, số lần nấu cơm hơn một tháng này còn nhiều hơn tổng số lần nấu cơm trong một năm trước khi cô ta xuyên qua nữa kia. Mà sau khi cô ta và Quách Hải Bình ở bên cạnh nhau, thái độ của cô em chồng là Quách Hải Quang đối với cô ta thay đổi 180 độ. Khi cô ta vẫn chưa ở bên cạnh Quách Hải Bình, Quách Hải Quang còn đối xử với cô ta vô cùng hiền lành. Nhưng sau khi cô ta ở bên cạnh Quách Hải Bình rồi, thái độ của cô em chồng không còn hiền lành nữa mà trở nên vô cùng kỳ quặc, càng ngày càng không biết khách sáo là gì. Hôm qua Quách Hải Quang về nhà muộn, cũng phải hơn 7 giờ tối rồi, lúc này mọi người đều lên giường ngủ rồi. Cô ta còn bị quả phụ Quách gọi dậy nấu cơm cho Quách Hải Quang. Bởi vì Quách Hải Quang nói thèm ăn mì sợi, thèm đến độ không ngủ nổi. Khương Hiểu Điềm giận mà không dám nói, sau khi đắn đo một hồi thì vẫn quyết định đứng dậy nấu cơm cho Quách Hải Quang ăn. Đối diện với ánh mắt tha thiết mong chờ kia, Khương Hiểu Điềm chỉ có thể nuốt răng nanh xuống bụng. Hải Bình, anh cứ yên tâm đi. Quách Hải Bình nở nụ cười, không kiềm chế được hôn lên hai má của Khương Hải Bình. Hai người ngọt ngào thân mật một lúc lâu. Cách chương.